Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 24, tái chiến Tạ Huyền. Người vậy mà còn sống đi ra rồi. Thấy là Tần Phong, ngồi xếp bằng Lam Nguyệt lập tức kinh hỉ đứng lên, mệt mỏi trên gương mặt, vẫn như cũ có khó có thể tin. Nàng liên tục đối Tần Phong hai lần vung độc. Dưới loại tình huống này, Tần Phong từ vách đá vạn trượng rơi xuống. Lam Nguyệt vẫn cho là Tần Phong nhảy đi xuống cũng sẽ giữ nhiều lành ít. Thế nhưng là nàng không nghĩ tới Tần Phong vậy mà sống sót rồi, mà lại nhanh như vậy liền ra tới cứu mình. Cái này để cho mình luôn cảm giác có đặc thù mị lực nam nhân. Quả nhiên không phải là đồng dạng người. Lời nói này khó nói, hy vọng ta không chết được. Nhẹ nhõm sờ lên cái mũi, Tần Phong cười nói. Lam Nguyệt vừa muốn mở miệng, đột nhiên xoay đầu nhìn lại. Bốn phía tất cả Tây Phù Môn thành viên toàn bộ đều vọt lên. Người cầm đầu chính là kia trước đó bế quan bên trong Tạ Huyền. Tiểu hỗn đản, ngươi cũng dám đi tìm cái chết. Thấy là Tần Phong, Tạ Huyền sắc mặt lập tức dữ tợn rồi mấy phần, nhịn không được sờ lên cánh tay phải kia trống rỗng tay áo. Ta muốn chết, các ngươi những này rác rưởi đủ tư cách sao? Tần Phong cười nhạo, lấy hắn thực lực, thật đúng là không đem Tạ Huyền bọn người để vào mắt. Cho dù muốn nhìn chung Lam Nguyệt an nguy, Tần Phong vậy tự tin, một cái tay đủ để giải quyết những này thằng hề. Người tự tin, còn thật là khiến người ta khâm phục. Ha ha ha, Tạ Huyền cười híp mắt nhìn lấy Tần Phong. Tiếng cười kia bên trong tựa hồ giấu lấy ý tứ gì khác. Liếc qua Tạ Huyền kia tự tin đắc ý khuôn mặt, Tần Phong khuôn mặt bình tĩnh, âm thanh vậy bình thản đến không có chút nào cảm xúc. Không bằng ngươi thử một chút. Yên tâm, ngươi chết chắc rồi. Tạ Huyền hét lớn một tiếng, bước chân đột nhiên trước đạp một bước, thể nội mênh mông linh lực tức khắc phô thiên cái địa bảo tuôn mà ra. Cường hãn linh lực uy áp khiến Tần Phong sắc mặt đều hơi có chút biến hóa. Hắn tu luyện rồi vu độc chi thân. Vu độc chi thân, 3 năm liền có thể để cho người ta đạt tới quy nguyên cảnh. Tu luyện tốc độ viễn siêu tưởng tượng. Ngươi cẩn thận một chút. Tựa hồ là cảm giác được rồi, Tần Phong kinh ngạc. Lam Nguyệt lập tức giải thích nói. Khó trách nhanh như vậy đã đột phá rồi. Cái này đều sắp đột phá đến chân nguyên tầng 5 rồi. Tần Phong trong lòng lộp bộp rồi một chút. Xem ra vẫn là quá bất cẩn rồi. Hắn vốn cho là Tạ Huyền coi như đột phá, cho ăn bể bụng cũng liền là miễn cưỡng vừa tới chân nguyên tầng 4. Nhưng sắp đột phá đến chân nguyên tầng 5, cùng miễn cưỡng vừa tới chân nguyên tầng 4, chênh lệch này quá lớn rồi. Hiện tại một cái Tạ Huyền chỗ phát ra linh lực áp bách đã không kém mình chút nào. Đánh bại hắn dễ dàng. Nếu muốn ở đánh bại hắn đồng thời cam đoan Lam Nguyệt an toàn, thật đúng là có chút phiền phức. Dù sao bốn chu hổ nhìn chằm chằm Tây Phù Môn đệ tử, rất nhiều đều là hư nguyên cảnh trở lên ra hỏa. Sớm biết rõ liền ban đêm hành động, đợi cứu ra Lam Nguyệt về sau lại tìm những này người tính sổ rồi. Tần Phong trong lòng thở dài. Ha ha ha, có phải hay không bị ta khí thế hù đến rồi? Đừng nóng vội, ta sẽ từ từ hành hạ chết ngươi. Phát giác được Tần Phong sắc mặt trên ngưng trọng, Tạ Huyền càng thêm tùy ý cười như điên. Tựa hồ đã chờ không nổi muốn báo tay cụt mối thù rồi. Kia hơi có vẻ dữ tợn bàn tay đột nhiên một nắm. Lăng lệ gió mạnh ở lòng bàn tay trung thành hình. Bàn chân dẫm một cái mặt đất. Thân hình liền thiểm điện như vậy xuất hiện ở Tần Phong trước mặt. Lăng lệ chảo gió, giống như thiên la địa võng đồng dạng. Đối lấy Tần Phong hung hăng lao đi. Quả nhiên mạnh rồi không ít. Đối mặt Tạ Huyền loại này hung hãn công kích, Tần Phong một tay hộ lấy Lam Nguyệt, một tay cấp tốc nắm đấm. Toàn thân linh lực trong nháy mắt liền tụ tập quyền phong. sau đó bỗng nhiên oanh ra. Oanh, quyền trưởng giao đánh cho bên dưới. Tạ Huyền nhe răng cười, sắc mặt bỗng nhiên nhất biến. Chợt, a, một tiếng không cam lòng tình nguyện, tiếng hét thảm không tự chủ được phát ra. Ở tất cả mọi người rung động ánh mắt bên dưới, Tạ Huyền lấy không kém gì xông lên tốc độ, bị Tần Phong một quyền này trực tiếp đập bay, cuối cùng rơi vào mười mấy mét có hơn trên mặt đất. Liên tiếp lui về phía sau 5-6 bước sau mới dừng chật vật thân hình. Mặc dù không có đập ngã trên mặt đất, thế nhưng là người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Tạ Huyền bàn tay ở không ngừng run rẩy, rõ ràng lần này giao oanh liền ăn rồi thiệt thòi. Tiểu hỗn đản, nguyên lai ngươi cũng là giả vờ, ngươi thực lực vậy tiến bộ như thế lớn. Tạ Huyền trừng mắt đỏ tươi con mắt nhìn về phía Tần Phong, trong lòng hận ý quả thực kéo lên tới cực điểm. Hắn vốn cho rằng chính mình đạt tới chân nguyên tầng 4 về sau, cho dù chỉ còn một cái tay, vậy đủ để đánh bại Tần Phong, báo thù rửa hận. Thế nhưng là không nghĩ tới, đối phương tu vi tăng lên biên độ, chỉ so với hắn cao, không thể so với hắn thấp. Ta còn nói qua đánh không lại ngươi sao? Khóe miệng khinh thường nhếch lên, Tần Phong nhìn về phía bên cạnh Lam Nguyệt, mỹ nữ, ôm một hồi không có ý kiến chứ? A, chưa chờ Lam Nguyệt kịp phản ứng, Tần Phong đột nhiên một tay ôm Lam Nguyệt kia mê người eo, đem nó thật chặt ôm vào ngực bên trong. Mỹ nhân trong ngực, Tần Phong vọt thẳng hướng rồi mới từ chật vật bên trong khôi phục như cũ Tạ Huyền. Mặc dù mang theo một cái người, tốc độ lớn được ảnh hưởng, cũng may hư không lược ảnh thi triển phía dưới, thân pháp vậy cực kỳ quỷ dị. Hừ, ôm một cái người cùng ta đánh, dạng này ta lại thắng không được ngươi. Lão tử lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhìn thấy Tần Phong vậy mà ôm Lam Nguyệt tới đây chém giết, Tạ Huyền ở ghen tuông dâng lên đồng thời cũng là cười lạnh một tiếng, lại một lần nữa phóng tới rồi Tần Phong. Vu độc chảo lấy so Tần Phong càng nhanh 2 điểm tốc độ xông lên. Tạ Huyền chảo gió cũng là đột nhiên nhất biến, hung sát chi khí ở lòng bàn tay cấp tốc ngưng tụ. Bàn tay lướt qua, thậm chí đem không gian vạch ra một luồng thanh âm xé gió. Thần cấp trung phẩm công pháp sao? Đáng tiếc ngươi vừa mới học. Cảm thụ được Tạ Huyền tốc độ cùng công kích đột nhiên trở nên lăng lệ, Tần Phong đôi mắt cũng là nhắm lại, mặc dù hắn chỉ là vừa học, hoàn toàn không phát huy ra thần cấp công pháp uy lực, nhưng cái này dù sao cũng là thần cấp công pháp, bởi vậy Tần Phong không dám có chút chủ quan. Ngươi vậy tiếp ta một quyền. Quyền phong vung vẩy, Tần Phong mỗi một lần quyền phong đánh ra đều sẽ cực kỳ tinh chuẩn đánh vào Tạ Huyền chảo gió gần sắp đến lâm trong chớp mắt ấy kia. Loại thời điểm này vừa lúc là nó chảo gió từ yếu mạnh lên thời điểm, cũng là sơ hở lớn nhất thời điểm. Bồng bồng bồng, mỗi một lần giao phong, Tạ Huyền sắc mặt đều sẽ phun lên mấy phần ngưng trọng. Đợi mười mấy hiệp lăng lệ giao thủ sau, nó trên mặt đã là triệt để bị ngưng trọng thay thế. Mặc dù hắn đã đem chính mình mạnh nhất thần cấp công pháp phát huy ra, tuy nhiên lại không cách nào đối Tần Phong tạo thành chút nào tổn thương. Người sau bộ kia ung dung bộ dáng, khiến mặt mũi của hắn hoàn toàn không nhịn được rồi. Ta cũng không tin, tu luyện vu độc chi thân còn không phải ngươi đối thủ. Gào thét bên trong, Tạ Huyền sắc mặt càng thêm âm hàn, lại là ngược lại hướng Tần Phong trong ngực Lam Nguyệt công kích mà đi. Bởi vì hắn biết rõ, bản nhân nhận công kích, Tần Phong rất dễ dàng ngăn cản phản kích, nhưng nếu là bảo hộ người bị công kích, Tần Phong bảo vệ độ khó liền lớn hơn nhiều rồi. Giao thủ thời điểm, tự nhiên lại càng dễ xuất hiện sơ hở. Tạ Huyền bàn tính rõ rành rành, Tần Phong trong ngực Lam Nguyệt vậy tức đến run rẩy cả người. Cái này là kia cái luôn miệng nói ưa thích mình người, May mắn chính mình không có mắt bị mù, chưa bao giờ đã cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Ở tức giận đồng thời, Lam Nguyệt nội tâm vậy dâng lên một vệt khác thường ấm áp. Gương mặt xinh đẹp nhịn không được ở kia kiên cố trên lồng ngực cọ sát. Tạ Huyền vì rồi thủ thắng, không tiếc đối chính mình chiêu chiêu hạ sát thủ, mà cái này cái nam nhân lại tại sinh tử chém giết bên trong. Không để ý sức chiến đấu lớn được ảnh hưởng, cũng muốn ôm, bảo vệ mình, cả hai lập tức phân cao thấp, căn bản không có chỗ có thể so. Mà đối với Tạ Huyền tính toán nhỏ nhặt, Tần Phong cũng là cau mày, không thể không đem tất cả vốn liếng toàn bộ bạo phát đi ra. Quyền chảo giao thoa, thân hình tiến thối ở giữa, không chỉ không có để Lam Nguyệt nhận chút nào tổn thương, ngược lại khiến Tạ Huyền sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Quyền phong bên trong ẩn giấu ám kình, sớm đã ở lần lượt giao thủ bên trong, khiến Tạ Huyền thụ thương. Mà Tạ Huyền thi triển thần cấp công pháp, rõ ràng hỏa hầu không đủ, nhìn không ra chút nào uy lực. Bành, theo lấy một cái kêu rên tiếng va đập, Tạ Huyền lần nữa liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng đột nhiên nửa quỳ ở trên mặt đất, sắc mặt một đỏ, một ngụm máu tươi nhịn không được phun tới. Lần trước giao thủ, đã cảm thấy chuôi kiếm này không sai, ngươi nếu là không muốn dùng, không bằng đưa cho ta đi. Nhìn lấy trường kiếm trong tay, Tần Phong mỉm cười nói. Tạ Huyền đột nhiên mặt liền biến sắc, không kịp lau sạch khóe miệng vết máu, bỗng nhiên một cúi đầu, quả nhiên phát hiện chính mình trường kiếm bên hông không biết lúc nào bị cái này tiểu hỗn đản cho đoạt đi rồi. Hắn lúc đầu tu luyện chính là kiếm thuật, lúc trước vì cao minh đến chuôi này tính chất không sai bảo kiếm, hắn phụ thân vậy giao ra rồi cái giá không nhỏ. Bất quá ở tu luyện vu độc chi thân về sau, Tạ Huyền rõ ràng bắt đầu thi triển vu độc chảo chiêu thức. Bảo kiếm tự nhiên tạm thời thu hồi, nhưng bất kể nói thế nào, một cái võ giả binh khí bị đoạt, cơ hồ chẳng khác nào là tuyên bố hắn chiến bại. Một cái khác một bên, nhìn thấy Tạ Huyền nôn máu nửa quỳ trên mặt đất, binh khí vậy rơi vào địch nhân chi thủ. Chung quanh xem chiến Tây phù môn đệ tử, sắc mặt rốt cục biến rồi. Cái này hai ngày bọn họ đều tận mắt thấy Tạ Huyền thực lực bay vọt thức tăng lên. Vậy kinh hãi tại vu độc chi thân kinh khủng, thế nhưng là không nghĩ tới, thực lực tăng nhiều về sau Tạ Huyền, thế mà hoàn toàn ở vào bị đè ép đánh thế cục. Mặc dù Tạ Huyền thiếu rồi một đầu cánh tay, nhưng là Tần Phong một cái tay ôm Lam Nguyệt, không chỉ tương đương mất đi một đầu cánh tay, còn muốn ôm một cái người, bảo hộ an toàn của nàng. Tính toán ra, Tần Phong sức chiến đấu nhận ảnh hưởng chỉ so với Tạ Huyền lớn, không thể so với Tạ Huyền nhỏ. Nói cách khác, coi như Tạ Huyền hai tay đều ở, vậy hoàn toàn không phải hiện tại Tần Phong đối thủ. Nguyên bản còn tràn đầy tự tin những này Tây Phù Môn thành viên, trong lúc mơ hồ, bắt đầu cảm giác được rồi một chút bất an. Các người những này khốn nạn, còn thất thần làm gì a? Giết rồi hắn, giết hắn cho ta. Cảm giác vô luận như thế nào đều không phải là Tần Phong đối thủ. Tạ Huyền đối lấy người chung quanh gầm thét, những này ngu xuẩn, liền mẹ hắn biết rõ xem kịch sao. Nghe Tạ Huyền gào thét, kia chút Tây Phù Môn đệ tử tức khắc sững sờ. Trước đó Tần Phong thực lực không có mạnh như vậy thời điểm, bọn họ cùng tiến lên đều gặp bại rồi. Bây giờ người sau càng khủng bố hơn, coi như cùng đi ra tay, có hy vọng thắng lợi sao? Nhưng mà, đối mặt nổi giận bên trong thiếu môn chủ, những này Tây Phù Môn đệ tử ở do dự một chút về sau, lẫn nhau nhìn chăm chú thêm vài lần, đành phải giống giận, nhao nhao cầm đao kiếm trong tay phóng tới Tần Phong. Hôm nay ta chỉ giết Tạ Huyền, ai dám tới đây, đừng trách ta giết không tha. Nhìn thấy hơn 10 người Tây Phù Môn đệ tử vọt tới, Tần Phong đột nhiên hét lớn, là cảnh cáo, cũng là uy hiếp. Không có Lam Nguyệt, Tần Phong căn bản không cần uy hiếp bọn họ. Nhưng bây giờ muốn bảo vệ Lam Nguyệt, nếu là bị hơn 10 người hư nguyên cảnh trở lên cao thủ vây giết, Tần Phong thật đúng là không dám hứa chắc Lam Nguyệt an toàn. Chủ yếu là Tạ Huyền thực lực hoàn toàn ra khỏi rồi chính mình dự liệu. Một cái Tạ Huyền liền sẽ kiềm chế lại chính mình tuyệt đại bộ phận tinh lực. Cái cuối cùng ra tay, coi như cái này tiểu hỗn đản bị giết rồi. Trở lại Tây Phù Môn, ta vậy nhất định phải ta cha làm thịt rồi hắn. Một cái khác một bên Tạ Huyền vậy gầm thét. Tần Phong uy hiếp, rõ ràng không bằng Tạ Huyền uy hiếp. Nghe được Tạ Huyền gầm rú, kia chút Tây Phù Môn đệ tử sắc mặt biến đổi lớn. Căn bản không dám có do dự chút nào. Toàn bộ chu lên vọt lên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?